Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Liên Thủ Công Phá, Thập Đại Địa Vũ Cảnh. Ninh Giang mắt lộ ra vẻ kinh dị, Cố Hoa Ảnh giải thích, Thập Đại Địa Vũ Cảnh, là chỉ toàn bộ Đông Hải rất nhiều địa vũ cảnh trong. Mạnh nhất 10 người, cái này Liễu Diêm La chính là một người trong đó, nghe nói người này vô cùng cố chấp. Hắn chỉ tu luyện nhất thức đao pháp, duy tinh duy nhất, nhưng chính là một thức này đao pháp, có không đâu địch nổi oai. Chỉ cần hắn ra một đao kia, đối thủ cũng là bị một đao bị mất mạng, cho nên rất nhiều người đem hắn gọi là Diêm La Nhất Đao Trà Mờ Ni. Hắn ánh mắt, nghe nói là hắn chính mình lộng mù, chỉ cần nhìn không thấy tới thứ gì, như vậy liền sẽ không có tâm mang sợ hãi. Như vậy là có thể luyện ra chưa từng có từ trước đến nay tuyệt cường đao pháp. Mà hắn thành danh nhất chiến, là cùng một vị thông thiên cảnh cao thủ giao chiến, cuối cùng bằng vào nhất thức đao pháp, thành công ở đây vị thông thiên cảnh cường giả trên người lưu lại vết đao. Cuối cùng còn chạy trốn đuổi giết, như vậy danh tiếng lan truyền lớn, Cố Hoa Ảnh một hơi nói rất nhiều. Theo nàng ngưng trọng khẩu khí trong là có thể phát hiện. Đối với cái này Liễu Diêm La, nàng tương đối kiêng kỵ, có thể tại thông thiên cảnh cường giả trên người lưu lại thương thế. Thực lực này đích xác không kém Monster, Ninh Giang điểm gật đầu. Địa vũ cảnh cùng thông thiên cảnh chênh lệch cự đại, dưới tình huống bình thường, thông thiên cảnh một tay là có thể trấn áp địa vũ cảnh. Mà Liễu Diêm La lại có thể đánh cho bị thương thông thiên cảnh. Có thể thấy được hắn thực lực. Không phải là bình thường một loại, dĩ nhiên, đây cũng là Ninh Giang bây giờ cảnh giới thấp duyên cớ. Hắn tu luyện thôn thiên ma công, nếu như có được cùng Liễu Diêm La một dạng tu vi. Đến lúc đó chém giết thông thiên cảnh cũng không nói chơi. Có ý tứ, nơi này lại một chút có 4 vị tiềm long bảng cao thủ. Trước tiên phát ra thanh âm người là Hắc Hạt Phu Nhân. Nhìn 4 vị tiềm long bảng cao thủ. Nàng cũng là ăn cả kinh, 4 người bây giờ tu vi mặc dù không bằng nàng, nhưng này đây bọn họ có được tiềm lực, tương lai nhất định là bọn họ thiên hạ, nàng duy nhất ưu thế chính là tu luyện càng lâu mà thôi. Người chính là Ninh Giang sao? Áo tơi lão giả ánh mắt chính là thả vào Ninh Giang trên người. Thanh âm nghe được không ra cái gì ý nghĩ, có thể được Bỉ Ngạn treo giải thưởng, như vậy người. Có thể nói là phượng mao lân giác theo hắn thanh âm. Những khác mấy người cũng đưa ánh mắt thả vào Ninh Giang trên người. Liễu Diêm La mặc dù nhìn không thấy tới, nhưng là cách làm càng thêm bá đạo, trực tiếp sử dụng một đạo thần thức lực, tại Ninh Giang trên người không chút kiêng kỵ quét qua. Ninh Giang nhướng mày, phong thần tháp lực lặng lẽ vận chuyển, đem Liễu Diêm La thần thức lực bắn ngược trở về. Liễu Diêm La phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm, tựa hồ là không nghĩ tới Ninh Giang dám phản kích hắn thần thức. Liền nói, ngươi rất có cá tính, quá khen, Ninh Giang không mặn không nhạt đáp lại một câu. Không hổ là tiềm long bảng thiên kiêu, thật đúng là ngạo khí 10 phần, bây giờ liền dám như thế lớn lối, đợi đến qua nữa mấy năm, tu vi đuổi theo chúng ta. Chẳng phải là hoàn toàn không đem chúng ta để vào trong mắt. Song sinh huynh đệ nói chuyện, trong mắt hiện lên một đạo hung lệ ánh sáng. Đối với tiềm long bảng thiên kiêu, mỗi vị võ giả cái nhìn cũng bất đồng. Có người hy vọng thiên kiêu quật khởi, mang đến hoàn toàn mới thời đại. Mà có người, chính là ghen tị với không cam lòng. Tại sao phải thiên kiêu tu luyện mấy năm, là có thể đuổi theo giao ra hơn nhiều thời gian lão bối nhân vật. Tại sao phải tương lai thời đại, muốn cho thiên kiêu tới nắm giữ, song sinh hai huynh đệ người, đối với tiềm long bảng thiên kiêu, nơi ôm chính là loại này cái nhìn, ta kiêu ngạo hay ngạo khí, có liên quan gì tới ngươi? Ninh Giang lạnh lùng đáp lại một câu, hắn mặc dù không muốn không duyên cớ gây thù hằn, nhưng giống như hắn như vậy người, sẽ không nén giận, cứ việc nhìn Ninh Giang rất không vừa mắt. Nhưng lúc này đây Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng hai người, cũng là không có cảm thấy Ninh Giang cuồng vọng, đường đường tiềm long bảng thiên kiêu, tự nhiên không thể trước mặt người khác kém khí thế, người tranh giành một hơi, đối với võ giả mà nói. Này một hơi chính là tôn nghiêm, tuyệt không có thể né. Mani tiểu tử, thật to gan, song sinh huynh đệ ánh mắt cũng như dao nhỏ một dạng. Bất thiện nhìn Ninh Giang, bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ còn là không có phát tác, nơi này còn có những khác cao thủ tồn tại. Nếu như cùng Ninh Giang nổi lên xung đột, đến lúc đó là khiến người khác đắc lợi. Ninh Giang cuối cùng là tiềm long bảng thiên kiêu, cho dù tu vi không bằng bọn họ, cũng không có thể khinh thường. Ai biết loại này thiên kiêu trong tay, có sẽ không có cái gì lật bàn thủ đoạn. Đáng tiếc mắt thấy song phương không có đánh, Ngao Liệt âm thầm tiếc nuối. Chư vị, tòa này đại điện bị trận pháp bảo vệ. Lúc trước chúng ta đã thử qua phá vỡ trận pháp, nhưng trận pháp này cứng rắn trình độ, gần như có thể so với thông thiên cảnh cường giả phòng ngự. Không bằng chúng ta liên thủ, hết thảy phá vỡ trận pháp, đến lúc đó bên trong có đồ vật gì đó, tùy vào bản lãnh, như thế nào. Lúc này, Ngao Liệt đề nghị đạo, liền tình huống như thế, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tiếp tục cùng Ninh Giang dây dưa không nghỉ. Lần này thăm dò cổ di tích, trọng yếu nhất vẫn là vì bảo vật, ý khí chi tranh cũng không sáng suốt, có thể so với thông thiên cảnh cường giả phòng ngự. Ta thử một chút, song sinh huynh đệ trong ca ca một bước bước ra. Hắn lưng hổ sói eo, một đôi cánh tay so sánh với người bắp đùi còn muốn thô. Trong tay nắm một cây búa to, này lưỡi búa giống như là nửa khối cánh cửa một dạng khổng lồ. Hung hăng đánh xuống, suy kéo, không khí như nước một loại hướng hai bên tách ra. Này một búa oai, làm cho Hắc Hạt phu nhân cùng áo tơi lão giả sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống. Thình thịch búa lớn rơi vào quang cháo trên, chỉ thấy quang cháo mặt ngoài nổi lên từng tầng rung động. Sau đó một cỗ cự đại lực bắn ngược truyền đến, đem song sinh ca ca chấn đắc lui về phía sau đi. Búa cũng suýt nữa rời tay bay ra, loại này cấp bậc lực phòng ngự, đích xác muốn chúng ta liên thủ mới có thể phá được mở lần này. Mọi người nữa cũng không có hoài nghi, nếu như chư vị cũng không có ý kiến lời nói, chúng ta đồng loạt ra tay, công kích một chỗ đi, Ngao Liệt nói. Có thể, đạt tới nhất trí sau, mấy người tu vi toàn bộ vận chuyển lại, động thủ, theo một tiếng quát lên. Sau một khắc, bọn họ đồng thời xuất thủ, hướng quang cháo trên một cái điểm công tới. Ninh Giang đâm ra một kiếm, kiếm quang cô đọng thành một điểm, khiến cho uy lực càng thêm tập trung. Cùng lúc đó, hắn đã ở quan sát mấy vị tu vi đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong người. Song sinh huynh đệ rõ ràng cho thấy một đôi thể tu, thân thể mạnh mẽ, liền thấy bọn họ đều tự cầm lấy một cây búa to. Hai đạo phủ quang giao nhau bổ ra, khiến cho uy lực nâng cao một bước, mà áo tơi lão giả cùng Hắc Hạt phu nhân xuất thủ. Tại thanh thế trên liền điệu thấp rất nhiều, áo tơi lão giả là nắm một ngón tay dự cảm, lay động ở giữa, so sánh với tóc trên đầu còn muốn mảnh sợi tơ bạo bắn mà đi. Hắc Hạt phu nhân chính là ngón tay bắn ra từng cây mắt thường khó có thể bắt trường cho Mani muốn thanh thế lớn nhất người. Vẫn là Liễu Diêm La, hắn đan tay nắm lấy đại đao, một đao chém xuống, một đạo kinh khủng đao mang ầm ầm hạ xuống, rất có thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật hung ác khí thế, một đao kia oai, so sánh với tại chỗ mỗi người công kích cũng muốn mạnh hơn. Hơn làm tâm tình mọi người nặng nề là, hắn một đao kia, cũng không ra khỏi vỏ, mà là nằm trong vỏ đao cùng nhau chém xuống. Bảo đao chưa ra khỏi vỏ, liền có như thế uy lực, một khi chân chính xuất đao, lại có kinh khủng đến mức nào? Suy kéo, trước mặt mọi người người công kích tập trung ở một điểm trên. Bên bị quang cháo rốt cục không chịu nổi, phía trên bị xé nứt ra một đạo khe hở. Hết chương.